Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 44, vô cùng xấu hổ. Gocchuyenaudio.com. Điều này là chắc chắn, vì đã 3 ngày 3 đêm, anh ta đã không ăn, không uống cũng không thể đứng dậy. Ôi, đi nhanh thôi, tên này thật hôi hám và ghê tởm. Có người lấy tay bịt mũi hét lớn. Đúng vậy, nhìn vết sẹo trên mặt phòng chừng là bị cướp đánh. Thật kinh tởm, hẳn là ăn mày rồi. Đi thôi, tôi mà tiếp tục ngửi mùi cơ thể của anh ta sẽ nôn mất. Ừ, nhanh lên, đám trẻ con này đang bàn tán xôn xao, đứa nào cũng lấy tay che mũi, nhanh chóng lướt qua anh, không ai nhìn thẳng vào anh, huống hồ là chia tay giúp đỡ anh. Thấy những đứa trẻ này sắp vượt qua mình hoàn toàn, anh ta nghiến răng dùng sức lực cuối cùng, vươn tay túm lấy gấu quần của một học sinh, nhỏ giọng cầu xin, làm ơn đi nhóc cho tôi điện một cú điện thoại. Này, đừng, kéo quần của tôi, hôi thối quá. Cô gái vội rụt chân lại, sau đó không kìm được dùng chân đá vào tay anh, đồng thời chửi rủa, anh đến từ đâu? Người đàn ông hôi hám, thật là ghê tởm, còn kéo quần của một cô gái, anh thật đáng chết, chắc là bị vợ bắt quả tang anh hiếp dâm người khác mới bị đánh thành như vậy. Anh mở to mắt hơi ngẩng đầu lên, nhìn cô gái nhỏ xinh như công chúa này, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một cô gái như vậy lại có thể có trí tưởng tượng tuyệt vời như vậy. Vừa định giải thích vết thương của mình ra sao thì anh ta nghe thấy cậu bé bên cạnh nói thẳng với cô gái này, phải rồi, Mộ Tuyết, mặc kệ anh ta đi, loại người kỳ quái này nên bị đánh mới đúng, bị đánh đến chết. Đi thôi, này, vì anh ta là một người đàn ông kinh tởm, vậy thì chúng ta nên có hành động để thế giới này thêm tươi đẹp hơn, để anh. Ta luôn nhớ cảm giác trở thành một con quỷ tình dục là như thế nào, Mộ Tuyết lấy ra một đồng xu từ trong túi sách của mình. Nói rồi đập thẳng vào mặt anh, không phải anh nhờ tôi giúp sao? Lấy đồng tiền này đi gọi điện, nhưng nơi này cũng cách thị trấn gần nhất là 10 cây em. Anh cầm đồng này đi, bỏ từ từ tới đó gọi. Ha ha ha, nhóm trẻ chế nhạo, sau đó những đứa trẻ khác cũng lấy tiền xu ra để bắt chước cô gái tên Mộ Tuyết này, chúng muốn đập vào mặt anh ta một đồng xu nữa nhưng Mộ Tuyết đã ngăn lại. Đừng ném tiền cho anh ta nữa. Mộ Tuyết ngăn một cậu bé đang lấy tiền ra và nói với vẻ tiểu thư, nếu tất cả chúng ta ném tiền cho anh ta, thì anh ta sẽ có thể đủ tiền taxi rồi. Hãy để anh ta lấy đồng xu của tôi để anh ta bỏ từ từ. Ha ha ha, Mộ Tuyết ý kiến hay quá. Bọn trẻ lại phá lên cười, rồi lần lượt đi qua anh. Ta, anh nhặt đồng xu đập vào mặt mình, bóp thật chặt vì sờn hết ra bàn tay, đồng xu cắm vào da thịt đau thấu tim gan. Thật đáng xấu hổ, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải sự sỉ nhục như vậy. Cách chương.